Chương 297, cứu viện đến. Dừng lại sao? Mọi người cẩn thận điểm xa xa chỗ, nhìn cái kia bị bọn họ truy đuổi yêu mị dừng lại, huyết ngai mấy người cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn, tốc độ lại lần nữa nhanh mấy phần. Hưng phấn nhiều hơn, cũng là không khỏi cảnh giác lên. Đối phương rõ ràng có chạy trốn năng lực, nhưng không tiếp tục chạy xuống đi, tại loại này hung tàn trong hoàn cảnh, sống lâu như thế, lại sao sẽ không hiểu trong này khẳng định có lừa dối. Thân thức không giữ lại chút nào khuyết tán ra đến, cẩn thận chung quanh đây có khả năng hay không mai phục. Nhưng mà càng là tìm tòi, lông mày lại là nhíu chặt lên. Không có mai phục. Kết quả này lại là để bọn hắn rất là nghi hoặc, cảnh giác đồng thời, cơ thể bên trong linh lực đồng dạng vận chuyển lại, chỉ lo xuất hiện bất trắc. Chỉ mong là ta nghĩ sai chứ giả dối ánh mắt quét mắt xung quanh, Hồng Đức Thuận lại là nhíu chặt mày. Chỗ này từng tấc một cũng bị hắn quá, thế nhưng là vẫn như cũ không có nhìn ra có bất kỳ mai phục độ khả thi. Nhưng mà, cái kia cảm giác mạnh mẽ biết do nói cho hắn biết, nơi này có rất lớn nguy hiểm. Cái này để trong lòng hắn bên trong có một ít dự cảm không tốt. Chỉ là, chuyện đến nước này, tự nhiên cũng là không thể từ bỏ. Yêu mị ngươi là chạy không thoát, còn không mau mau đem tiểu nhập thánh đan giao ra đây, miễn cho hủy ngươi bộ này diễm lệ thân thể chỉ là mậy hơi thở, chừng 20 người gào thét mà tới. Huyết ngai thâm trầm nở nụ cười, trong mắt vẻ tham lam, càng ngày càng nồng nặc. Cả đám lại càng là hết sức ăn ý đem yêu mị vây nốt vào bên trong, không cho đối phương mảy may thoát đi thời cơ. Các ngươi tới đều là cái này đi ha ha, vẹn vẹn vì là một viên đan dược liền truy sát ta cái này một cái con ga y y hê u ở tờ. Thật sự là buồn cười bị vây nhốt vào bên trong yêu mị, trên mặt không có chứa mảy may hoang mang, ngược lại là cười lạnh nói. Thuận lợi, một viên toàn thân quấn quanh lấy đan văn, màu bích lục đan dược lấy ra, trong nháy mắt, nhàn nhạt mây khói khuyết tán ra đến, lộ ra mùi thuốc nồng nặc. Khí cũng là tại đây cùng thời khắc đó, sở hữu ánh mắt đều là tập trung ở cái kia một viên đan dược bên trên, trong mắt lập lòe nóng rực ánh mắt. Cái kia không đúng là bọn họ truy tìm đồ vật sao? Yêu mị ngươi rốt cuộc muốn chơi trò gian gì? Ngươi thế nhưng là biết rõ, hiện tại ngươi, thế nhưng là không có chút nào chạy trốn thời cơ. Một mực trầm mặc không nói, Ngô Toàn nhíu chặt mày, lạnh giọng nói. Cùng yêu mị tranh đấu hơn ngàn năm, hắn lại sao sẽ không hiểu đối phương tính cách? Tại loại này tình thế nguy cấp bên dưới vẫn duy trì chấn định tự nhiên, tất nhiên là có 10 phần tự tin. Thậm chí, chung quanh đây có một ít ẩn giấu đi liền bọn họ vô pháp tìm tơ ý nguy hiểm. Khanh khách, các ngươi như vậy tư thế, ta một cái nhỏ yếu nữ tử, chạy đi đâu? Như chuông bạc tiếng cười khẽ chậm rãi truyền ra, yêu mị nói, vậy ra hỏa nói rất đúng, tham lam sẽ khiến người đánh mất lý trí. Thủ phát. Hừ, yêu mị chúng ta nhẫn mại thế nhưng là hữu hạn, nhớ lại lẫn nhau trong lúc đó đều là nhận thức tình huống, giao ra đang dược. Hủy bỏ một thân tu vị bằng không, Ngô Toàn hừ lạnh một tiếng, cả người khí thế dâng trào, khí thế bàng bạc vặn vẹo lên không gian, không khí cu nở dê trong nháy mắt này trơn lên CNC tờ, hiện ra màu xám màu sắc. Khanh khách, thả ta một con đường sống, buồn cười các ngươi là ở kiêng kỵ ẩn tàng trong này mai phục, lúc này mới kéo lâu như vậy, bất quá ta muốn nói cho các ngươi là, đan dược này người nào cũng không chiếm được. Yêu mị vẻ mặt băng lãnh, còn chưa chờ một đám người phản ứng lại, chính là thuận lợi cầm trong tay đan dược ngậm vào trong miệng. Thủ phát vô liêm sỉ đám người phản ứng lại thời gian, đan dược đã vào yêu mị trong bụng. Chốc lát trong lúc đó nổi giận thanh âm, đột nhiên dâng trào ra khí tức, chấn động không gian. Bọn họ truy đuổi lâu như vậy, không phải là vì là viên thuốc này. Bây giờ nhưng là bị người ngay trước mặt nuốt vào trong bụng, trong lòng nộ khí lại sao sẽ nhịn ở đại gia cùng ra tay, thừa dịp na nở dê còn không có có đem đan dược này hoàn toàn luyện hóa. Từ na nở dê trong bụng lấy ra huyết nhai lại càng là quát lên một tiếng lớn nói, nồng nặc huyết sắc linh khí liên thông thiên địa này, nửa cái phía chân trời đều là bao phủ một tầng huyết sắc. Đan dược mới chỉ là vừa mới bị đối phương nuốt vào trong bụng, nếu là kịp lúc, ngược lại là có thể có một tia thời cơ lấy ra. Nhưng mà, thời gian này cũng sẽ không có nhiều dài, tiểu nhập thánh đan dược lực cực kỳ ôn hòa, đến bọn họ tầng thứ này. Muốn luyện hóa cu nở dê vẹn vẹn chỉ cần mười mấy hô hấp thời gian. Nếu là lại trì hoãn mảy may, sợ là thật muốn tuyệt vọng. Huyết ngai câu nói này cu nở dê trong nháy mắt để cho hơn người phản ứng lại, hầu như chính là ở cùng thời khắc đó, tất cả mọi người cùng ra tay. Khí thế mênh mông, bao phủ toàn bộ phía chân trời. Trung khiển trách các loại thuộc tính linh lực hỗn loạn ở cùng một nơi, đảo loạn không gian. Tuy nói yêu mị ở nụ ổ tờ đan dược, khí tức hơi có chướng động, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Tại mọi người cùng nhau liên thủ lại, sắc mặt cũng là trong nháy mắt ngưng trọng lên. Các vị cũng là có máu mặt người, cũng tại nơi này đối với một cái nhỏ yếu nữ tử ra tay đánh nhau, thật sự là mở mang hiểu biết không gian thôn vệ hào hiệp tiếng cười tại phiến thiên địa này chậm rãi vang lên, mà theo cái kia một tiếng hạ xuống. Ở yêu mị trước mặt cách đó không xa, không gian một trận vặn mèo, như là chịu đến không thể kháng cự lực lượng, nứt ra một cái khe, lập tức xoay chậm chậm, đáng sợ thôn vệ chi lực, từ trong đó phóng xuất ra. Những cái vốn là công kích tới yêu mị chiêu thức, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, bị cái kia xoay tròn bóng tối thôn vệ hầu như không còn. Dương Thành Chủ, ngươi đây là ý gì? Chính mình chiêu thức bị ngăn cản, một đám người cũng là dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía bốn phía. Có thể dễ dàng ngăn cản cái này đủ để thương tổn được nửa bước thánh nhân tầng thứ cường giả công kích, tới người tất nhiên không phải bình thường. Hồng Đức Thuận cao hơn sâu quát, thanh âm vẫn nộ xuyên thấu tầng mây, vang vọng không thôi mặc dù không gặp người, nhưng này quen thuộc chiêu thức, lại là trong nháy mắt để hắn nghĩ tới ngăn cản người là người nào. Không gian chi đạo thần bí khó lường, lại càng là cực kỳ khó có thể tu luyện, mà toàn bộ Vô Nhai Thành bên trong, duy nhất tu luyện không gian chi đạo chính là thành chủ. Ha ha, các vị, đã lâu không gặp phóng đãng bất kham tiếng cười, từ cái kia không ngừng xoay tròn trong hắc động chuyển tới, từ xa đến gần, toàn thân áo trắng Dương Hàm Quân chậm rãi đi ra. Người cuối cùng là đến phía trước người phía sau, yêu mị cuối cùng là thở dài một hơi, trong thần sắc mang theo mừng rỡ, nói. Tiểu nha đầu, yên tâm được, có ta ở đây, không có ai có thể thương tổn được ngươi, ngươi liền an tâm luyện hóa cái kia đan dược. Dương Hàm Quân xoay đầu lại, cười khẽ nở nụ cười, thay vào đó là nghiêng đầu lại, lạnh giọng nói, một đám không biết xấu hổ ra hỏa, thật nên lúc trước liền đem toàn bộ các ngươi xóa đi đi. Lạnh lẽo thanh âm tại đây không gian từ từ trở lại, băng lãnh thấu xương. Dương Thành Chủ, chúng ta chỉ là vì là đan dược mà đến, nếu yêu mị cùng ngươi quan hệ không tờ mở thừa nở dê. Vậy ta chờ cu nở dê không truy cứu nữa, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giao ra đan dược. Hồng Đức Thuận hướng phía trước đạp xuống, lớn tiếng nói, chỉ bất quá, cái này trong thanh âm nhưng có vẻ hơi run rẩy. Thậm chí ngay cả bên cạnh hắn thật chặt đi theo vị kia thất vọng một áo người cu nở dê vào đúng lúc này thân thể run lên, giữa hai lông mày lộ ra vẻ sốt sáng. Hôm nay viết hai trường, bởi trời sáng hậu thiên tác giả quân có một ít chuyện, cu nở dê đem chỉ sẽ viết hai trường.